Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm sao mà tu luyện nhanh như vậy? Làm sao có khả năng bằng tu vi toàn đan mà xử lý bách kiếp được? Thánh tử, tại sao từ trước tới nay người không nói về cái tên Giang Thiếu Bạch? Nói đến hắn để làm gì? Hắn mấy năm qua đã đến khe hở không gian mà vào dị giới này trước ta. Ta còn tưởng rằng hắn đã chết. Hắn có lẽ là không chết. Đúng, đúng là tai họa ngàn năm mà. Cái tên gia hỏa này, cái mẹ thật dài đó. Hiện tại hắn thế nào rồi? À, có vẻ cũng không có tệ đó. Thực lực ở bên trong bí cảnh Ân Khư có thể là xếp trong top 10 đó. Nếu như thánh tử nói thật, tuổi tác của Giang Thiếu Bạch kia cũng không lớn, mà có thể xuyên không, cũng một thời gian rất ngắn. Có lẽ chỉ tu luyện độ khoảng chục năm. Từ luyện huyết cảnh tiến giai lên đỉnh toàn đan, tư chất tuyệt đối không có tầm thường. Lạc Phao Phao ngồi bên trong tế đàn tu luyện, giọng buồn bực. Tên gia hỏa này tu luyện cũng rất nhanh. Thánh tử, ở người có biết Lạc Văn Phong không? Là một nhân vật lợi hại lắm sao? Huyền Thập Thất cười cười nói. Lạc Phao Phao nghe vậy liền chớp chớp con mắt nói. Lạc Văn Phong, bản thân chỉ là một phàm nhân, nhưng hắn lại chính là phụ thân của Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch đó. Huyền Thập Thất tràn đầy kinh ngạc. Vậy sao? Thì ra là cha của Lạc Kỳ. Khó trách Lạc Kỳ khi nghe đến cái tên này tinh thần lại rung lên như vậy. Có thể cùng đẻ ra Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch hai thằng con trai như vậy, Lạc Văn Phong cho dù là một phàm nhân nhưng cũng không phải là một phàm nhân tầm thường. Cho nên nói Diệp Đình Vân là để cho đạo lữ dùng tên của cha mình là không tôn trọng trưởng bối. Nhân tộc đúng là các loại người không biết kiêng kỵ, đến cả tên của trưởng bối mà cũng tùy tiện lấy ra dùng. Lạc Phao Phao nhìn Huyền Thập Thất nói. Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ đã gặp nhau chưa? Huyền Thập Thất ngượng ngùng. À, hẳn là sắp đó. Diệp Đình Vân có thông tin thạch của Giang Thiếu Bạch, hẳn là rất nhanh có thể hội hợp. Đại khái là như vậy. Lạc Phao Phao gật đầu nói. Vậy thì được rồi. Giang Thiếu Bạch này tuy là tên hỗn đản nhưng cũng có năng lực. Nếu như đi theo Giang Thiếu Bạch mà nói thì còn tốt hơn đi theo mấy cái tên giả áo túi cơm của Long tộc đó. Huyền Thập Thất nghe vậy xấu hổ cười cười. Bên trong đám vệ sĩ cũng có người của Huyền Quy nhất tộc. Lạc Phao Phao nói như vậy tựa hồ cũng coi người của Huyền Quy nhất tộc giống như là bọn giả áo túi cơm. Nhưng bất quá nói gì thì nói, Giang Thiếu Bạch thật sự là một nhân vật lợi hại. Danh tiếng không chỉ ở bên những đại lục hắn đã từng đi qua mà còn lan đến tận Thiên Yêu đại lục. Ở bên trong bí cảnh Ân Khư, Diệp Đình Vân đánh thức Lạc Kỳ đang tu luyện. Sao vậy? Lạc Kỳ mở mắt. Ở gần đây có người đánh nhau, tuy rằng không có lan qua chỗ chúng ta, bất quá chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, Diệp Đình Vân nói. Lạc Kỳ nghe vậy gật gật đầu, từ trong sơn động đi ra, chuẩn bị rời đi. Ở bên kia, dao động linh lực cực kỳ kịch liệt. Lạc Kỳ thoáng nhìn đến, thoáng như là Minh Nguyệt La Đao đang cắt nhỏ cả hư không. Này, đây là Minh Nguyệt Trảm. Diệp Đình Vân nhìn sắc mặt kỳ quái của Lạc Kỳ. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lạc Kỳ lắc lắc đầu nói. Cũng không có. Chỉ là bên kia có lẽ có người của Nguyệt tộc. Rất có thể là Vân Vọng Thư. Lạc Kỳ nhìn ánh trăng trên không trung, tâm tình có chút phức tạp. Vân Vọng Thư là người mà thật sự Ngao Dạ yêu thích. Nếu như không phải vì đối phương cự tuyệt Ngao Dạ, có lẽ hắn cũng đã chết. Theo lý mà nói, hắn hẳn là phải nợ đối phương một mảnh nhân tình. Thế nhưng bất quá, tâm tư của Lạc Kỳ đối với Vân Vọng Thư quả nhiên có chút không khó chịu. Lạc Kỳ cân nhắc đối phương đại khái cũng không có quá ưa gì mình. Bằng không, chúng ta đi xem một chút. Diệp Đình Vân đại khái có thể hiểu được ý của Lạc Kỳ. Nợ nhân tình người ta là sẽ lùn đi một đầu. Chẳng sợ nhân tình chỉ sợ lơ đãng thế gian. Khi nào đem nhân tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net